đừng để tham sân si. Còn người đó họ tạo nghiệp mà hại mình là cái nhân duyên của họ, tạo nghiệp của họ đối với mình là cái quả nó trổ. Còn nếu họ không có chửi mình thì cái nhân duyên nó chưa đủ, mình gặp cái chuyện khác. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, không gặp họ gặp người khác, không gặp người khác gặp chồng gặp con mình đi đụng cái gì kia, bể đầu đi xe đụng con văn đủ cái chuyện á, cái quả trổ rồi thì mình đừng có trách ai hết, đúng không? Thì nó áp dụng chánh kiến, chánh tư duy cách đơn giản đó. Còn vô trong mình cứ quán sát thân tâm mình, đừng có nghĩ gì bên ngoài, mình cứ chánh niệm an trú hiện tại. Mọi người chánh niệm là giảm là phân nửa khổ rồi, nha, lại thêm nữa là tạo những thiện nghiệp nữa, nắm chưa? Rồi có ai chưa hiểu gì không? Hả? Hồi nãy sư giảng có vị nào mà không hiểu chỗ nào? Cô hiểu không? Hiểu đáp dụng được không? Hả? Vì sao? Áp dụng được không?